Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1106, Thiên Chi Cửu Bộ. Thượng cổ vườn thú, đế phóng huân thời kỳ, Côn Luân người đi săn vi nghiệp, động có miệng lớn, đạo đại hết, từ miệng vào, sơ cực rộng, thông trăm người, phục hành mấy chục bước, rộng mở trong sáng. Nơi này chính là Côn Luân Thượng Đế Vườn Hoa. Thế nhưng ngoài dự liệu, Vân Tái ba người vốn cho rằng sẽ thấy một mảnh tường hòa cảnh sắc. Thế nhưng nơi này đại bộ phận đất đai đều là hoang vu trạng thái. Cái gọi là Thiên Chi Cửu Bộ chỉ là chín mảnh cực lớn đồi núi. Vườn Hoa là mảnh thứ nhất đồi núi, cũng là chín đồi lớn lăng lùn nhất một mảnh. Đây chính là cái gọi là Thiên Đế treo giữa không trung Vườn Hoa. Một đầu thật dài dòng nước từ nơi này phát nguyên. Nó biết từ Côn Luân nội bộ chảy ra đi. Tại mặt phía bắc hòe Giang Sơn lấy nước ngầm hình thức tuôn ra. Mà bắc lưu rót vào tại ửu nước. Ở trong nhiều lòa mẹ. Bên trên kim thanh hùng hoàng. Nhiều ẩn đá đẹp. Hoàng kim. Anh chiêu xuất hiện. Nó ở chỗ này chiếu cố những này vườn hoa. Lấy thần hóa lực lượng che chở bọn chúng khỏe mạnh trưởng thành. Nhìn thấy Vân Tái ba người tiến đến, anh chiêu hướng cao lớn người nguyên thủy chào hỏi. Cao lớn người nguyên thủy lui trở về, cũng không có đóng thượng cửa đá, bởi vì hắn sợ chính mình lại đói bụng, mở không ra cửa đá, kia liền hỏng rồi, cho nên, tạm thời ngay tại cửa ra vào ngồi sao, lại nói ngươi là cái gì thời đại người. Vân Tái ba người tại cùng cao lớn người nguyên thủy phân biệt trước đó, hiểu được kỳ quái. Hỏi vấn đề này, cuối cùng cao lớn người nguyên thủy chính là đại thiên thần đế hôn. Nhưng nhìn hắn hình dạng, bề ngoài thượng chính là cái dáng người cao đại cổ lão nhân loại. Ta nếm qua bất tử thảo, ngũ long thị sụp đổ thiên thời. Khi đó giữa thiên địa, địa chấn hồng thủy, mưa to núi lở, đủ loại dã thú tầng tầng lớp lớp. Ta bị một cái cự thú đuổi theo, ẩn núp đến Côn Luân Chi Sơn. Mới trốn được một mạng. Sau này ngay ở chỗ này làm trong miệng các ngươi thiên thần. Cao lớn người nguyên thủy thở dài. Rất nhiều năm qua đi, ta cũng không biết năm đó ta sợ hãi cái kia cự thú chết không có. Nó hẳn là không có ta có thể sống đi. Kia là một cái to lớn màu đỏ quạ đen. Chấm ngoặc kép. Nói đến, các ngươi mang cái này ba cái gà con. Ở giữa cái này màu sắc ngược lại là cùng cái kia điều có chút giống. Cao lớn người nguyên thủy một, chỉ tiêu tiêu, tiêu tiêu nhìn bốn phía, phát ra kinh ngạc kỷ minh. Chúng ta cái này ba con gà đều là kim ô con non. Kim ô là cái gì? Cao lớn người nguyên thủy rất kỳ quái. Vân Tái nói đơn giản, loại này điểu nếu như trưởng thành, bay ở trên trời tựa như là mặt trời, mà lại cũng có thể mang đến nhiệt độ cao cùng nóng bức. Có thể để cho đại địa cháy khét. Cao lớn người nguyên thủy nhất thời ngạc nhiên không thôi. Hắn thấy, cái này ba cái gà con ngốc không lỗ mãng lên. Nguyên lai là lợi hại như vậy đồ vật sao? Đây không phải gia cầm sao? Xem ra chính mình chạy trốn tới Côn Luân nơi này làm thủ sơn đại thần sau đó. Hạ giới cũng có rất nhiều dị thú làm loạn a. Tại hồng hoang thời đại trong chém giết. Khôn sống mống chết, sinh ra những này kỳ quái dị thú. Cái kia các ngươi cái này ba con gà nuôi đã bao lâu? Liền một cái thoạt nhìn còn lớn hơn một chút. Nuôi 10 năm, 10 năm liền trường điểm ấy đại. Có phải là các ngươi không cho nó ăn no à? Ba người cáo biệt cao lớn người nguyên thủy. Đi theo anh chiêu đi tới Côn Luân Thượng Đế chỗ ở. Anh chiêu đem ba người vác tại cõng lên. Theo sau tại chỗ bay lên. Con mẹ nó vu hồ bay lên. Anh chiêu, hạ giới người. Có lẽ ngôn ngữ cùng thượng giới bọn chúng không đồng dạng đi. Có thể lý giải, đem không nghe thấy là được. Ngược lại cũng nghe không biết. Anh chiêu không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Vỗ cánh mà lên, ngày đó chi chín bộ bên trong. Ngoại trừ trông coi thiên đế vườn hoa, anh chiêu bên ngoài. Còn có trắng lốm đốm yểm thú, mô báo. Có trường đầu cự thân giao long, rực vọng bạch anh. Có to lớn thần nghiêu, đột nhiên hoàng. Có mở ra cánh che kín bầu trời thần điểu, hy hữu. Có cao tường thiên vũ cự cầm, ưng chiên. còn có trong sương mù hiển hiện đại hắc ảnh, hòe quỷ ly lôn. Thiên chi cửu bộ, cái này 9 cái đồi núi. Mỗi một bộ đều có một tôn thiên thần hoặc là thần thú trấn thủ. Con mẹ nó thượng cổ vườn thú, còn không cần mua phiếu, nhìn thấy chính là kiếm được. Vân Tái phát ra không đúng lúc sợ hãi thán phục, tam tiểu kê bay lượn tại không trung, líu ra líu díu chừng tròng mắt, khắp nơi nhìn loạn, tại 9 cái đồi núi ở giữa, đều có Vân Tái bọn hắn muốn đánh chết loại kia giống như là giống như sơn dương dị thú. Những này dị thú tựa như là bị nuôi nhốt gia súc. Cửu khâu các thần thú bọn họ không có việc gì liền thích bắt bọn chúng ăn tiệc đứng. To lớn đống lửa bốc lên tại phương Bắc. Phương Bắc chi khâu, hòe quỷ ly lôn miệng phun đại hỏa, chiếu sáng một mảnh thiên địa đồng thời. Đem hắn trong tay nắm lấy cái kia dị thú cho nấu chín. Hiện trường nướng thịt, chính là không sát muối. Kẻ trộm khó ăn. Bất quá chỗ này cự thần không hề để tâm, ấp úng chính là một cái, miệng đầy phun dầu, Trọng Hoa cùng Tu đều cảm thán không thôi. Cái này đập vào mặt hoang dã khí tức, quá mức thô trọng nhiều. Anh chiêu tuần tra, chúng thần thú đều là ngẩng đầu, giữa thiên địa vang vọng to lớn tiếng oanh minh, chờ đến anh chiêu lúc rơi xuống đất sau đó, đã đến thiên chi cửu bộ cao nhất địa phương, nơi này sắc trời lờ mờ. Không giống như là hạ giới như vậy quang minh. Thế nhưng mặc dù chu thiên lờ mờ, thế nhưng đồi núi lại ngoài ý muốn có một ít mông lung ánh sáng. Loại cảm giác này, khó mà miêu tả, đại khái tựa như là tắt đèn sau đó, lại mở ra đèn pin cái loại cảm giác này. Vân Tái ba người từ anh chiêu trên thân xuống tới, tam tiểu kê lay động, ra sức từ giữa không trung bay lên, tiếp đó toàn bộ ném tới trên mặt đất. Mảnh này đồi núi nhất là hoang vu, cách đó không xa có mấy cây cỏ dại, ương ngạnh tại hoang vu chi địa sinh trưởng. Vân Tái mấy người trước mặt, chỉ có một chỗ đầm nước. Vân Tái trong lòng nổi lên không tốt ý tưởng. Sử ký, Côn Luân hắn lớp 11.500 hơn bên trong. Nhật Nguyệt chỗ tướng tránh ẩn làm ánh sáng vậy, bên trên có lễ tuyền, giao trì, cái này thoạt nhìn rách rách dưới đầm nước. Không phải là giao trì sao? Nhà ta hậu viện giếng nước, trang trí đều so thứ này cao cấp hơn. Mà mông lung ánh sáng chỗ sâu nhất, có người đi ra, đây là một người mặc cực kỳ người nguyên thủy. Trang phục cùng cửa ra vào cao lớn người nguyên thủy không sai biệt lắm. Hiển nhiên loại trang phục này cũng là toại nhân thị mang đến. Đó có thể thấy được nồng đậm tam hoàng thời đại phong cách gia thú váy. Người này nhìn qua tuổi không lớn lắm, tóc rối bù, ăn mặc thú áo, ma bào, mặt chữ quốc ngăn nắp nhìn qua giống như là cái tiêu chuẩn ngạnh hán hình tượng. Lông mày rậm, ria mép, trên người có rất nhiều ngọc thạch trị sức, xem xét tựa như là loại kia cửa thôn bán giả ngọc tiểu đồ chơi. Trên thân đinh đinh cạch cạch treo một đống đồ chơi nhỏ. Ngũ mau một cái, Vân Tái đều không cần đoán. Trước mắt chỗ này thoạt nhìn như là cảnh khu bán kỷ niệm thương phẩm tiểu thương. Khẳng định chính là Côn Luân bên trên đế, mà lại là nếm qua bất tử thảo. Không thì không có khả năng dung nhan vĩnh trú. Lại nói bất tử thảo, Vân Tài ánh mắt chuyển qua cái kia mấy cây ương ngạnh sinh trưởng cỏ dại phía trên. Tu, người cũng nhìn thấy. Đúng vậy a, thiên tử đại nhân, ta cảm thấy cái kia là được. Chấm ngoặc kép, kia là cỏ dại sao? Cái kia hẳn là bất tử thảo. Bất quá ta cũng chưa từng thấy qua a, giao trì là hố nước. Bất tử thảo là cỏ dại. Thiên chi cửu bộ chính là 9 cái đồi lớn. Vân Tái lúc này đột nhiên sinh ra một loại cảm giác. Cái này hoang dã thời đại mãnh liệt khí tức cái này chẳng lẽ không phải du ngoạn tiêu phí lừa gạt. Sao? Trở lại nguyên thủy nhất thời đại phong tình nói trắng ra là chính là cái gì đều không có. Tất tất tất trả lại tiên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.